chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, trước mặt mọi người gọi nữ đế lão bà. Chỉ là trong khoảnh khắc, Thiên Vân Điện bốn phía liền phảng phất lâm vào tĩnh mịch đồng dạng. Mắt thấy mười mấy vị thánh hoàng không chịu được như thế một kích rơi xuống trên mặt đất trên. Đông đảo tu sĩ trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kiêng dè. Nhất là nhìn về phía Nhiếp Thần thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn càng là bắt đầu dần dần tràn ngập lên e ngại ngạc nhiên cảm giác. Trước đó, tuy nhiên rất nhiều người cũng biết Nhiếp Thần tư chất cùng thiên phú cực kỳ đáng sợ. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng căn bản nghĩ không ra. Nhiếp Thần tu vi sẽ kinh khủng đến cảnh giới như thế. Thánh Hoàng, không đúng. Cho dù là Thánh Hoàng cũng không có khả năng trong vòng một kích bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Như vậy, hắn là Đại Đế Cường Giả. Đột nhiên, vô số tu sĩ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Làm những cái kia Thánh Hoàng cảnh cường giả bị mạnh mẽ ngã xuống tại mặt đất thời điểm. Nhiếp Thần khí tức cũng tản ra. Cái kia như là gợn sóng giống như khuếch tán hướng tứ phương cảm giác áp bách cơ hồ khiến cho mọi người trong lòng run lên bần bật. Tại chỗ tu sĩ bên trong, vô luận là môn phái tông chủ, vẫn là các phái trưởng lão, hoặc là danh dự một phương thánh hoàng cảnh cường giả, tất cả không có ngoại lệ trong lòng kiêng kỵ đến có chút run rẩy. Cái kia đáng sợ cảm giác áp bách, thậm chí như là cuồn cuộn sóng lớn bao phủ mà xuống, làm bọn hắn hô hấp đều có chút đình trệ. Loại cảm giác này, thậm chí thì liền Kim Minh Đại Đế thực lực thế này Đại Đế đều không cách nào bộc phát ra. Cũng chỉ có Thanh Nguyệt Nữ Đế mới có lấy tới địch nổi Đại Đế uy áp. Đế uy cuồn cuộn, phiếu miểu ma tới, nhìn lấy trước mắt Nhiếp Thần. Những thứ này đến từ thiên hạ tứ phương tu sĩ đều mặt lộ vẻ kính sợ cùng vẻ kinh ngạc. Loại cảm giác này căn bản không làm được giả. Nhiếp Thần thân phận chính là Đại Đế Cường Giả. Làm sao có thể? Ta nghe nói hắn một năm trước đó không vẫn chỉ là ma môn con rơi. Thậm chí thì liền tiến về Thiên Vân Điện bị nữ đế triệu làm đệ tử đều nguyên bản có cực lớn tranh. Luận à, cái này vẻn vẹn chỉ là một năm mà thôi. Làm sao có thể, ta nhớ được tiến vào đế lăng trước đó cùng Nhiếp Thần gặp qua. Khi đó hắn mới vừa vặn đặt chân nhập Ích Hải Cảnh a. Tuy nhiên một năm bước vào Ích Hải Cảnh đã đầy đủ kinh khủng. Nhưng mới tiến vào nửa tháng đế lăng công phu liền đột phá đến đại đế chi cảnh. Làm sao có thể, giờ khắc này, ngạc nhiên thanh âm nổi lên bốn phía. Lan xuyên đại lục có vô số đến Ích Hải Cảnh đỉnh phong. Khả năng lấy có thể đột phá khoảng cách, đến đại đế chi cảnh cường giả. Những thứ này danh chấn nhất phương thánh hoàng nỗ lực nhiều như vậy năm qua đều không có thể toại. Nguyện. Tại chỗ đông đảo tu sĩ căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhiếp Thần tốc độ đột phá sẽ kinh khủng đến trình độ như thế. Cái này còn là người sao? Không đúng, phải nói cái này căn bản cũng không phải là người a. Cảm giác áp bách mãnh liệt chấn áp hướng tứ phương. Không chỉ có là Thiên Vân Điện đỉnh núi bị cái này cường thịnh uy áp bao phủ ở bên trong. Thậm chí thì liền phương viên trăm dặm. Vô số chim bay cá nhảy đều xuất phát từ nội tâm cảm nhận được e ngại. Không chịu được địa phủ thân thần phục. Cho dù là cái căn bản không thể tin được, chúng tu sĩ lại rốt cục đành phải tiếp nhận sự thật này. Nhiếp Thần đã đạt tới đại đế chi cảnh sự tình. Căn bản không làm được giả. Hiện tại, chư vị đối với ta cùng nữ đế ở giữa luyến tình còn có cái gì nghi vấn sao? Phát giác được hơn vạn tu sĩ trong ánh mắt biến hóa. Nhiếp Thần mỉm cười, nụ cười này mặt ngoài tuy nhiên xem ra rất có vài phần hiền lành. Lại làm cho người không chịu được cảm giác có chút phát lạnh. Ngoại trừ kinh thán với mình mới kết giao vị này hảo huynh đệ lại lợi hại như thế ma đế Tiêu Dương. Thu bên ngoài, bao quát Kim Minh Đại Đế ở bên trong. Tại chỗ vô số tu sĩ đồng thời vẻ mặt cầu xin. Bọn họ ngược lại là nghĩ đưa ra nghi vấn. Thậm chí biểu thị liền xem như đánh chết cũng căn bản không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng vấn đề là, trên người ngươi tản ra đại đế cảm giác áp bách, ai dám nói một chữ không a? chỉ là tại một trận này trận như sóng triều giống như mãnh liệt mà đến lẫm liệt đế uy, liền đủ để khiến chúng tu sĩ trong lòng không chịu được có chút phát lạnh. Muốn duy trì ở tâm thần ổn định đều đã miễn cưỡng. Chớ nói chi là dám ngay mặt đưa ra bất mãn ý nghĩ. Khó trách nữ đế sẽ đối với nhiếp thần nhìn với con mắt khác. Thời gian một năm đột phá đến đại đế chi cảnh. Cái này cho dù là tại thượng cổ cũng chưa từng nghe thấy. Cái này nhiếp thần cũng là cái quái vật a. Liền xem như thế. Ta cũng không muốn tiếp nhận a. Đáng giận, nữ đế làm sao có thể thật sự có người yêu a. Trong lòng đều phảng phất tại rơi lệ đồng dạng. Đáng tiếc, tại cái kia liên tiếp không ngừng cảm giác áp bách bên trong. Cũng không có người dám lại đưa ra một chữ không. Bọn họ sợ nhiếp thần sẽ tùy tiện một ánh mắt ném bắn tới. Chỉ là cường thịnh đế uy, liền đủ để cho đạo tâm của mình sụp đổ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, làm rất nhiều người chú ý tới thì liền trong đám người Kim Minh đại đế đều có chút run lẩy bẩy thôi. Điểm, trong lòng bọn họ liền triệt để bình thường trở lại, thì liền Kim Minh đại đế đều không dám nói gì. Chính mình còn nói cái dám a? Chẳng lẽ là cảm thấy mình sống thời gian không đủ dài sao? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vậy liền tạm thời ẩn nhẫn. Đợi đến có cơ hội lại để cho cái này nỗ lực đối nữ đế nhúng chàm tặc tử trả giá đắt. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể, trước sợ lấy, tuy nhiên trong lòng đều có suy nghĩ. Có tu sĩ trong bóng tối liếc trộm nhiếp thần liếc một chút. Hâm mộ, ghen ghét, hận đến hàm răng cũng ngứa ngứa. Lại không ai lại nói ra lời nói. Rốt cuộc nghĩ kỹ lại, nữ đế mới vừa nói chỉ là cùng nhiếp thần xác lập quan hệ yêu đương. Nói không chừng, nhiếp thần cái này hỗn đản chỉ là nương tựa theo vừa mới đến đại đế chi cảnh thực lực cùng thiên. Phú ép buộc nữ đế tuyên bố ra loại chuyện này. Trên thực tế, nữ đế căn bản cũng không có yêu mến hắn. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy liền có cơ hội. Muốn đến nơi này, không ít người trong lòng đều bình thường trở lại một chút. Đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể đem nữ đế theo khổ hải bên trong giải cứu ra. Đem nhiếp thần cái này loạn thần tặc tử diệt trừ. Nghĩ không ra những thứ này đạo hữu thế mà ngoài ý muốn thông tình đạt lý. Lão bà, xem ra dạng này liền không có người phản đối. Chúng tu sĩ trầm mặc hồi lâu sau. Nhiếp thần cũng không nhịn được hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn phía Sở Thanh Nguyệt. Thậm chí con tưởng là lấy đông đảo tu sĩ mặt bay xuống tại bên cạnh của nàng. Nhẹ nhàng dắt cái kia nhu nhược nhu di. Mang theo một chút mát lạnh tay nhỏ. Lão bà, hắn điên rồi. Mà lại dám dắt nữ đế tay. Một màn trước mắt, khiến chúng tu sĩ ánh mắt đều chừng đến muốn đi ra. Hơn 600 năm đến, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ người dám đối nữ đế nói ra khinh bạc ngôn ngữ. Ngoại trừ phồn hoa thành nữ bên ngoài, cho dù là nữ đế cũng không có người nào dám cùng nữ đế có thân mật thân thể tiếp xúc. Mà cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Liền xem như nữ đế cho nhiếp thần một bộ mặt, miễn cưỡng thừa nhận người yêu quan hệ, nhưng dám chính miệng gọi nữ đế lão bà, còn dám ngay ở thiên hạ đông đảo tu sĩ mặt dắt nữ đế tay. Chẳng lẽ là chán sống sao? Trong lòng hoảng sợ không ngừng, vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước mắt. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện, đối mặt nhiếp thần ngôn ngữ cùng ngả ngớn cử động, nữ đế chẳng những không có phát ra tức giận, ngược lại, hơi có mừng rỡ nhẹ gật đầu. Thậm chí thì liền cái kia thanh mỹ tuyệt tục trên gương mặt đều dường như nổi lên một tia ửng đỏ. Thân thể đều không tự chủ được ôn nhu thân cận hướng nhiếp thần. Cái kia hơi có điềm đạm cử chỉ, cho dù vẫn là mang theo vài phần quen thuộc lãnh ngạo, nhưng lại thật sự có một tia lâm vào yêu đương bên trong thiếu nữ cảm giác. Ngạc nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.